Chương 47, Tùng Lâm Liệp Sắt Giả, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Đ.S. Cảm ơn La Hán Quả Pháp Sư, từng ngây thơ quá, tiểu sinh lễ độ một khen thưởng. Giang giác người da đen Martin tay run một cái mở cặp tắp ra, hai giây tổ hợp đi ra một bả giữ tợn kinh khủng súng ống. Chỉnh thể đến xem là một thanh mặc lục sắc súng ngắm, thế nhưng sở hữu dài đến 3 mét đường kính 3cm nòng súng, đồng thời quanh thân còn cuốn nồng nặc phóng xạ hạt năng lượng. Cái này không chỉ là nhất kiện ải tẻm hoàng kim, đồng thời còn là nhất kiện ma hóa vật phẩm. Cụ thể lý do, chắc là từ súng ống cải tạo đại sư đem cây súng này chế tác thành ma biến hóa vật phẩm. Sau đó từ tinh tu phó chức nghiệp giả, đem cái này ma hóa vật phẩm dùng đại lượng vị diện bổn nguyên điểm hoàng kim biến hóa. Tùng Lâm Liệp Sắt Giả người da đen Martin hưng phấn mà hét lớn. Nơi sản xuất, súng ống đại sư giỏ vừa chế tạo với hoàng kim đệ 300 kỷ nguyên 12 năm. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV1 hắc thiết LV7. Súng ống loại vật phẩm, đặc biệt là hạn mức cao nhất cùng hạn cuối lực sát thương phẩm chất, B trang bị hiệu quả 1, mẫn tiệp 1 trang bị hiệu quả 2, phạm vi nhìn 10 nm yếu ớt xuyên thấu thị cách, sát thương khoảng cách tăng 10.000 thước. Trang bị hiệu quả 3, tử vong tập trung. Thi triển một chút tinh thần lực có thể khiến cho tiếp theo đánh truy tung tập trung. Trang bị hiệu quả 4, viên đạn siêu ma 1 kỹ năng đẳng cấp. Trọng lượng, 78.5 kg. Trường độ, 392m. Đánh giá, 5000m ở ngoài, cùng giai chi trung vu sư bên ngoài có ta vô địch. Tê hô toàn bộ sân rộng, từng cái vu sư học đồ giải trừ luyện thể thuật tu luyện, siêu não cấp tốc vận chuyển. Gần số nhìn chằm chằm Tùng Lâm Liệp Sắt Giả hai mắt đều phóng xuất nồng nặc phóng xạ quang mang. Nếu như người da đen Martin là người thường, sợ rằng đều sẽ bị cái này nóng rực ánh mắt phóng xạ bệnh nặng một hồi. Mặc dù là hiện tại cảm giác được gần số ánh mắt cũng là một hồi không được tự nhiên. Súng ống, vẫn là súng ngắm, gần số từ trước đây liền phi thường thích. Chỉ là cùng hắn ở nguyên thủy thế giới đạt được những cái này vật siêu tầm vừa so sánh với, hắn những cái này cất giấu căn bản là phế vật. Mẫn tiệp 1, đặt ở Hoàng Kim Đại Lục chức nghiệp giả trên người nhưng là mẫn tiệp gia tăng gấp đôi. 10 vạn mét yếu ớt xuyên thấu thị giã, bình thường chướng ngại vật trừ phi giàu có năng lượng sợ rằng đều cùng không tồn tại giống nhau. 1 vạn mét sát thương khoảng cách càng đối với tại bình thường người mà nói tử vong khoảng cách, một ngày đối địch không ít người khủng bố chết cũng không biết chết như thế nào. Tử vong tập trung, đại biểu viên đạn sẽ quẹo vào tự hành truy tung mục tiêu, đồng thời bắn chết 2 cái mục tiêu. Một người trong đó tự cho là mục tiêu là chính mình toàn lực né tránh, kết ra quả tử bắn bay đến trước mặt quẹo vào đồng bạn trực tiếp sẽ tử vong. Ở phân không phải tình tưởng viên đạn cụ thể tập trung mục tiêu điều kiện tiên quyết, kỹ năng này lợi hại có thể tưởng tượng được. Thế nhưng chân chính lợi hại, vẫn là viên đạn siêu ma đặc hiệu. Đây là từng cái khoa học kỹ thuật ma pháp sư nhất định nắm giữ kỹ năng, cụ thể mà nói, chính là ở đặc thù viên đạn nội bộ áp xúc ma pháp. Giao phó súng đạn lực sát thương bên ngoài kinh khủng ma pháp lực phá hoại, thậm chí có thể làm được viễn trình chữa thương phụ trợ. 2 cái chức nghiệp giả tổ đội, một người trong đó là trốn khoa học kỹ thuật ma pháp sư. Một cái khác chức nghiệp giả cùng người chiến đấu gần chết, khoa học kỹ thuật ma pháp sư hoàn toàn có thể tầm cực xa dùng trị liệu viên đạn mệnh trung đội hưu, vì đồng đội gây trị liệu ma pháp, đơn thuần từ chiến đấu mặt mà nói khoa học kỹ thuật ma pháp sư có thể nói là được hoan nghênh nhất. Thành hình vu sư tuy lợi hại hơn, thế nhưng ở trong tiểu đội phân đi quyền lợi trực tiếp chiếm giữ hơn phân nửa. Lĩnh vực, gây dựng lại. Thiết tháp huấn luyện viên trong dây lát nạt nhỏ, trong đôi mắt một tầng kim quang hiện lên triệu hồi ra một cái phù không pháp trận. Phù không pháp trận trừng phương viên 10 dặm cao thấp, huyền phù ở bầu trời vương xuống ánh sáng màu vàng óng, từ đặc hữu năng lượng quang mang có thể đoán được, cái này không phải phù thủy lực lượng, mà là thiết tháp huấn luyện viên nắm giữ kỹ năng lực lượng. Lĩnh vực kỹ năng. Gần số đồng bên trong hiện lên một tia khát vọng. Bất quá lúc này có thể không phải ước ao thời điểm. Người da đen Martin đã nhắc tới Tùng Lâm Liệp Sắt Giả không có hảo ý nhìn chằm chằm bọn họ những thứ này vu sư học đồ. Nhưng phàm là bị nòng súng xẹt qua siêu nào đều phát ra ngoài nhọn cảnh cáo. Chạy thiết tháp huấn luyện viên hét lớn một tiếng. Ra lệnh một tiếng, từng cái vu sư học đồ bắt đầu chật vật chạy trốn. Đương nhiên bọn họ cũng biết điểm ấy khoảng cách căn bản chạy không ra rất xa, vì vậy hỗn loạn bắt đầu rồi. Không cần chạy thật là nhanh, chỉ cần chạy đến còn lại vu sư học đồ phía trước, dùng sau lưng vu sư học đồ lấy tư cách nhục thuẫn, lần này phía sau vu sư học đồ làm sao sẽ cam tâm, tuy là tất cả mọi người còn không có học tập pháp thuật, thế nhưng ma pháp kỹ lưỡng cũng không phải ngồi không. Trong lúc nhất thời, ước chừng mấy trăm đạo ma pháp kỹ lưỡng để hiện trường một mảnh hỗn loạn. Ma pháp kỹ lưỡng một đoàn thông thường đầy mỡ xuất hiện, mặc dù không giống như chân chính đầy mỡ thuật lợi hại như vậy, thế nhưng ở siêu nao dưới sự phối hợp trực tiếp đem trước mặt Vu sư học đồ kẻ ngã xuống đất, phía sau Vu sư học đồ cười ha ha lấy đạp tiền nhân đầu liền định chạy vội rời đi. Bị ném ngã Vu sư học đồ cắn răng chạy, ngẩng đầu nhìn cùng với chính mình mới trải qua trong quần đủ. Một cây châm sắt xuất hiện, tuy là đồng dạng là ma pháp kỹ lưỡng chế tạo nhất cơ bản vật chất, thế nhưng ở tinh thần lực dưới thao túng trực tiếp phá không bay qua, trực tiếp ghim vào cách không xa tiền nhân một đóa cây hoa cúc, để mới vừa rồi còn đắc ý Vu sư học đồ phát ra tiếng kêu thảm. Tương tự chặn lại phản chặn lại, thật to ảnh hưởng Vu sư học nghề trốn chết tốc độ. Hai người các ngươi vì sao không chạy? Thiết tháp huấn luyện viên sắc mặt biến thành màu đen, nhìn đứng ở tại chỗ bất động gần sổ cùng thiếu nữ tóc vàng chất hỏi. Ta muốn đoạt lại Tùng Lâm Liệp Sát giả thử nghiệm cảm giác. Gần sổ liếm môi chân thành nói, quyền đương không thấy được người da đen Martin tức giận nhãn thần. Trên thực tế hắn căn bản là trong lúc người là một người chết, nếu như không có đoán sai cái này quỷ xui xẻo đắc tội với người, bằng không căn bản sẽ không dẫn một cái phải chết nhiệm vụ đi tới nơi này diêu võ dương ai. Đừng xem hôm nay hắn uy phong, thế nhưng từng cái Vu sư học đồ cuối cùng đều sẽ vô cùng oán hận hắn. Đắc tội một đám tương lai Vu sư, trừ phi hắn chính là Vu sư, hoặc là khoa học kỹ thuật ma pháp sư bên trong thiên tiêu, bằng không đợi đến cái này quần Vu sư học đồ lớn lên, tùy tiện đụng tới một cơ hội, cái này Martin có 10 cái mạng cũng không đủ bị đùa chơi chết. Hắn không đi, ta cũng không đi. Thiếu nữ nạ nạ đứng ở gần sổ bên người, ngày hôm qua nàng nhưng là chịu nhiều đau khổ, hôm nay quyết định chủ ý ôm bắp đùi, nói không chừng ở lại tại chỗ chính là chính xác phương thức khảo hạch, nhưng cái này trốn chạy không chừng đều sẽ thất bại chịu đến nghiêm phạt. Người có thể động thủ. Thiết tháp huấn luyện viên phất tay ý bảo người da đen Martin hành động. Dơ thương, xạ kích động tác hành văn liền mạch lưu loát. Hiển nhiên động tác này người da đen Martin đúc luyện quá vô số lần, đồng thời thể chất của hắn phi thường lợi hại còn học tập ra tốc ma pháp. Âm đạn ầm vang rít gào ra. Gần số lạnh lùng cười, cả người ở viên đạn trước mặt dĩ nhiên trở nên hư ảo. Hoàng kim ảnh phân thân thuật bằng vào hắn hôm nay năng lượng, luyện thể huyết khí cùng tinh thần lực phân biệt đều có thể thi triển một lần kỹ năng. Ước chừng 6 cái phân thân chia ra đến, trải rộng ở phương viên trong vòng 10 thước. Hắn không sợ bại lộ kỹ năng, bởi vì từng cái chức nghiệp giả đều có bí mật của mình, cái này rất bình thường. Hoàng kim ảnh phân thân thuật tuy là đặc thù, thế nhưng thật đúng là không đủ tư cách để thiết tháp huấn luyện viên sản sinh dòm ngó tâm tư. Chỉ là kỹ năng tuy là thi triển ra, thế nhưng chí mạng tử vong ý hiếp lại như cũ không có tán đi, gần sổ siêu nào bắt đầu cấp tốc vận chuyển, phân thân của hắn đều là biến dị qua, không phải đẳng cấp cao điều tra kỹ năng đều phân biệt không được thật giả, trừ phi cái này không phải bình thường viên đạn. Siêu một cái hoàng kim ảnh phân thân gục thiếu nữ nạ nạ, nói như thế nào cái này tiểu hồ ly hôm nay biểu hiện không tệ. Sau đó, gần sổ âm thầm cắn răng bản thể trực tiếp sắp gần nòng súng nhắm chính xác phương vị. Viên đạn một ngày bắn ra, bằng vào hắn tốc độ bây giờ căn bản không phản ứng kịp, thế nhưng ở đạn ra khỏi nòng trước đây điều chỉnh phương vị đi trận nòng súng, hắn còn có mấy phần tự tin, dù sao hắn tuy là chỉ có hắc thiết LV1, thế nhưng mẫn tiệp thuộc tính lại giống nhau đều là 2 điểm. Hoàng kim điểm kỹ năng, để hắn cùng Martin mẫn tiệp chỉ thua kém 1 điểm, không có sản sinh tính áp đảo chênh lệch.